Em là học trò của anh thì sao? Chương 33, chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời. Góc truyện audio.com. Tuần kế tiếp, Triệu Thủy Quang loay hoay bận tối mắt tối mũi. Nào là tìm trưởng khoa viết đơn đề cử, rồi phải chuẩn bị thi viết. Cô không phải không nghĩ tới bàn bạc chuyện này với Đàm Thư Mặc. Cô biết một chuyện quan trọng như vậy nếu Đàm Thư Mặc biết được từ miệng người khác, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Nhưng Triệu Thủy Quang không tìm được cơ hội để cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện. Đàm Thư Mặc phải tham gia hết hội nghị này đến hội nghị khác. Gần đây lại đi công tác, hai người thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Triệu Thủy Quang không thích nói chuyện này qua điện thoại, giọng nói rất dễ đánh lừa. Không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, cũng chẳng biết nét mặt anh thế nào. Cô nhất định sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Triệu Thủy Quang cũng từng nghĩ sẽ viết thư, nhưng mỗi lần ghi được phần mở đầu rồi thì lại không biết phải tiếp tục thế nào. Ghi tới ghi lui chỉ có vỏn vẹn hai câu. Cô có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ nói hy vọng anh có thể chờ em? Cô không thể ích kỷ như vậy. Trên thế giới này không có ai chờ đợi ai vô điều kiện cả. Thế thì, ghi là, đừng chờ em. Hãy quên em đi, sao? Thực tế mà nói, cô rất hy vọng có thể cùng anh đi hết quãng đường đời này. Nghĩ chuyện còn chưa tới đâu. Triệu Thủy Quang thấy vẫn có thể từ từ suy nghĩ. Thế nên để thi viết xong rồi hãng tính sau. Triệu Thủy Quang từng đề cập chuyện này với mẹ. Lúc ấy ba Triệu đã nói. Con gái, con muốn đi du học thì cứ đi. Ba mẹ tuy không phải giàu có gì, nhưng làm lụng cả đời này. Tất cả rồi cũng cho con. Cho con đi du học thì tiền nhất định phải có. Con cũng đã lớn khôn. Hãy tự mình quyết định. Mẹ Triệu biết rõ con gái đang lo lắng chuyện gì. Bà hỏi, thầy Đàm của con sắp 30 rồi phải không? Triệu Thủy Quang gật đầu. Cuối năm nay, ngày 20 tháng 12, ngày này Triệu Thủy Quang cả đời nhớ mãi không quên. Mẹ Triệu thở dài nói. Cần phải nói với người ta. Con phải nói rõ mọi chuyện với cậu ấy. Để không làm lỡ tình cảm của người ta. Quan niệm tình yêu của đàn ông 30 tuổi với cô gái 20 tuổi khác xa nhau một trời một vực. Mẹ Triệu là người từng trải. Dĩ nhiên nhìn thấu đáo mọi thứ. Khi một cô gái 20 tuổi yêu nhau với một chàng trai cũng chạc 20. Con trai hơn 20 vẫn chưa có sự nghiệp. Hì hục tìm việc làm. Đổi hết việc này đến việc khác. Tâm lý vẫn chưa ổn định. Còn con gái 20 tuổi. Cười rạng rỡ, tươi tắn như một đóa hoa xuân. Có thể nói đây chính là giai đoạn vui vẻ nhất trong đời một cô gái để cùng người con trai vượt qua chuỗi ngày bấp bênh nhất trong cuộc đời của anh ta. Đàn ông khi đã 30, tâm lý cùng sự nghiệp đều vững vàng ổn định, dáng đi mạnh mẽ, dáng vẻ ung dung trầm tĩnh. Phụ nữ đã 30 thì lại không còn như thời thanh xuân mơn mờn. Cho nên đàn ông 30 yêu cô gái 20 tuổi. Nhìn như khập khiễng, nhưng thật ra lại rất phù hợp. Hiện tại, trong ký túc xá của Triệu Thủy Quang đang có một cặp đôi yêu xa. Chính là bạn Dương Dương và bạn trai Thanh Mai Trúc Mã. Người con trai này tên là A Thanh. Lại nói, A Thanh ngày nào cũng gọi điện thoại cho Dương Dương. Có hôm nói tới chuyện đến canteen ăn mấy đấu cơm. A Thanh lúc ấy đã nói, có con gái nào lại ăn hai đấu cơm chứ? Mà Dương Dương thì chính là cô gái ăn hai đấu cơm. Lập tức nổi giận, cúp ngang điện thoại, Dương Dương tuy là mạnh miệng, mắng thì mắng thế thôi. Nhưng ngày hôm sau khi đến canteen mua cơm, cô nàng đã nói với đầu bếp rằng, sư phó, lấy một đấu cơm thôi. Sư phó nhận ra tụi cô, tay mau mắng múc hai đấu cơm, tiền cũng lấy rồi, Dương Dương nổi đóa, gõ thau cơm nói. Tôi muốn một đấu cơm, không cần thối lại, lấy ít cơm lại cho tôi. Sư phó vung môi lớn, khó hiểu nhìn Dương Dương, gẩy một chút cơm lại, nhưng mà so với phần cơm của Triệu Thủy Quang thì vẫn là nhiều. Tuy nhiên, điều làm ba người còn lại cười nghiêng ngả, chính là Dương Dương vừa cầm muỗng múc cơm bỏ vào chén của ba người bọn họ. Vừa thong dong nói, cười cái gì, giúp mình ăn bớt đống này đi. Triệu Thủy Quang đang ăn canh bí đao suýt nữa là sặc chết rồi. Vội bảo, bạn Dương Dương,